Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247: Một phân tiền cũng không để lại cho ta. Chương 246: Một phân tiền cũng không để lại cho ta. Nhìn xem Đỗ Ung Thi Pháp, Giang Hạo chợt nhớ tới một sự kiện, đem người mang đi ra ngoài đánh giết, chấp pháp đường người sẽ tra sao? Nếu như không biết, đem người dẫn xuất đi gặp sao? Ngược lại là có thể hỏi một chút Liễu Tinh Thần. Lúc này xung quanh trận pháp khởi động, Giang Hạo có truyền tống cảm giác quen thuộc. Loại này truyền tống cùng Thiên Lý Na Di tương tự, sẽ cho người có loại cảm giác hôn mê. Đến lúc đó đối phương từ phía sau đánh lén, xác suất thành công cực cao. Cho nên tại truyền tống kết thúc trong nháy mắt, hắn áp chế mê muội, hướng phía trước nhảy lên, bởi vì chỉ có phía trước tại tầm mắt bên trong. Quả nhiên, hắn cảm giác phía sau có công kích đánh tới, chỉ ít nguyên thần cấp bậc. Oanh, Cửu Thiên Chiến Giáp hộ chủ, chặn hậu phương dư ba, mượn nhờ lực đạo, Giang Hạo nhảy lên đi vào sơn phong biên giới. Lúc này hắn xoay người, nhìn hướng phía sau, loại trừ còn tại mê muội Đỗ Ung bên ngoài, còn có một cái tuổi trẻ nữ tử, thân mang màu lam tiên váy, eo buộc màu trắng đai lưng, búi tóc đen kéo đơn giản búi tóc, da thịt dị dạng trắng nõn, tinh xảo gương mặt mang theo một chút kinh ngạc, lại là nữ. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng xác định đối phương là tu vi nguyên thần trung kỳ, cùng mình cảnh giới bằng nhau. Như thế xem ra, Khuất Trọng bản thể là nguyên thần hậu kỳ hoặc là nguyên thần viên mãn. Mà nơi này có hai ngọn núi đặt song song, hẳn là Song Vân Phong. Cách Thiên Âm Tông không tính quá xa, bọn hắn ngay tại nào đó một phong đỉnh núi, rõ ràng né tránh rồi. Còn có nguyên thần cấp bậc bảo vật, quả nhiên có chút vấn đề. Áo lam nữ tử thanh âm thanh thúy êm tai, nàng nâng cầm lên có chút kinh ngạc. Các hạ là? Giang Hạo ra vẻ lo lắng nói. Lúc này thần thông giám định bị hắn mở ra, rất nhanh liền có phản hồi. Thần thi Liễu Vận, Nguyên Tuyết Linh Tông nội môn đệ tử, nguyên thần trung kỳ tu vi, bị Thi Thần Tông Khuất Trọng thi giải đoạt xá, trở thành hắn ba thần thi phân thân một trong, có được độc lập tính, thoát ly bản thể làm việc, không cách nào làm gốc thể cùng hưởng chứng kiến hết thầy biết. Thời gian dài không cùng bản thể tụ hợp, sẽ dần dần mất trí nhớ, cuối cùng diễn sinh độc lập nhân cách, nhưng khó mà trường tồn. Nhiệm vụ của nàng là vì ngươi thay đổi thi tâm, sau đó tiến về Huyền Thiên Tông, đối ngươi có thể tránh thoát công kích cảm giác nghi hoặc. Ra ngoài cẩn thận đã bắt đầu đối ngươi sử dụng mị thuật. Mị thuật Giang Hạo nhìn thấy cái này cũng có chút đau đầu. Bởi vì lần trước bị Hồng Vũ Diệp gặp được, dẫn đến hắn thời gian dài không tiếp tục lật xem. Bây giờ đối phương dùng như thế nào mị thuật hắn đều không thể phát giác. Cũng may không cần phối hợp, có được độc lập tính thần thi, liền giống với một cái khác Khuất Trọng, không cần lo lắng để lộ bí mật. Cái này cùng loại đại thiên tinh thần phân thân, hiện tại liền nhìn có thể theo đối phương hỏi ra bao nhiêu thứ. Ta gọi Liễu Vận. Liễu Vận đem Đỗ Ung đá phải một bên, nhẹ nhàng đánh xuống tóc nói. Lúc này Đỗ Ung đã mất đi thần dị, xem ra là tất cả ý thức đều chuyển rời đến Liễu Vận trên thân. Liễu tiên tử không phải người bình thường a. Giang Hạo cũng không biết mị thuật phải chăng còn tại tiếp tục, chỉ có thể không nhìn. Ta không đủ đẹp, Liễu Vận hỏi, nàng một chút xíu hướng phía trước. Cũng không phải là, Giang Hạo lắc đầu, ngươi vì cái gì nhìn ta một điểm ý nghĩ không có. Liễu Vận đã rút ngắn một nửa khoảng cách, lại tiến một chút liền có thể tiếp tục động thủ, phòng ngừa đối phương nhảy xuống vách núi, sinh thêm sự cố, bởi vì ta thấy được hai chữ. Cái nào hai chữ? Giang Hạo gặp đối phương đối với vấn đề này không quan tâm, liền cười nói, Khuất Trọng. Trước kia cất bước Liễu Vận đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía Giang Hạo một mặt kinh ngạc, người nói cái gì? Đối với cái này, Giang Hạo mỉm cười, ta đang gọi ngươi danh tự. Ngươi? Liễu Vận một mặt chấn kinh. Lúc này Giang Hạo động, Bán Nguyệt ra khỏi vỏ, Hòa Quang Đồng Trần vận chuyển, Thiên Đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Cùng lúc đó, Liễu Vận cũng động, nàng dưới chân băng chùy phun trào, trực tiếp hướng Giang Hạo công kích mà đi. Hai người đều mượn đang khi nói chuyện khe hở thi triển công kích. Hô, song phương tại công kích về sau, bắt đầu tránh né đối phương công kích. Giang Hạo nhảy lên một cái, hòa quang đồng trần lần nữa vận chuyển, tử khí bắt đầu bao trùm Bán Nguyệt. Thiên đao thức thứ hai chấn sơn, 10 vạn đại thế chớp mắt hiện ra, chấn áp mà xuống. Đây là cổ tay bên trong chấn sơn. Liễu Vận xung quanh có hàn băng xuất hiện, đem nó vây quanh, một bộ phận bắt đầu công kích. Oanh, răng rắc, đại thế chấn áp, tất cả hàn băng vỡ vụn tan rã. Thế công cùng phòng ngự đều là như thế. Ầm ầm, lưỡi đao phá vỡ hết thảy xẹt qua Liễu Vận, một kích đánh cho trọng thương. Liễu Vận cắn răng, lần nữa thi triển thuật pháp. Lúc này ánh trăng tại nàng đôi mắt bên trong hiện ra. Phốc, ánh trăng lưu truyền, thuộc về nàng cánh tay bay lên trời. Tử khí xuất hiện lần nữa ở trước mắt nàng. Bịch một tiếng, một thanh trường đao màu bạc đâm vào thân thể của nàng. Cường đại lại lực lượng đặc biệt bắt đầu tứ ngược, tan rã nàng ngưng tụ mà lên linh khí. Liễu Vận buông xuống chỉ có một cái tay nhìn về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử. Nam tử này cầm chuôi đao, lực lượng theo trong tay hắn mà đến, cướp đi nàng hết thảy. Nàng há to miệng, khó nhọc nói, ta gọi Liễu Vận, không gọi Khuất Trọng. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Lúc này Liễu Vận lực lượng cuồng bạo lên, Giang Hạo không chần chờ nữa, rút đao tùy theo chém qua. Đao ảnh uy lực to lớn, xuyên thấu Liễu Vận thân thể, cuối cùng rơi vào hậu phương trên đá lớn. Tiếng ầm ầm vang lên, vô số đá vụn ứng thanh rơi xuống. Cái này một đao chém vỡ cuồng bạo lực lượng, cũng chảm diệt đối phương sinh mệnh. Thân thể vỡ vụn Liễu Vận ngã xuống, lại không bất luận cái gì sinh cơ. Liễu Vận sao? Giang Hạo vốn cho rằng chỉ là đơn thuần Khuất Trọng, không nghĩ tới sẽ là Liễu Vận. Chẳng lẽ có được độc lập tính, liền sẽ khuynh hướng thân thể ban đầu tính cách cùng ký ức. Đối mặt đã chết đi Liễu Vận, hắn không được biết, bản ý của hắn là muốn hỏi một chút liên quan tới thi tâm cùng Trang Vu Chân sự tình. Suy nghĩ nhiều giải một chút, không nghĩ tới đối phương một cơ hội nhỏ nhoi không cho. Nhặt lên rơi xuống chữ vật pháp bảo, Giang Hạo phát hiện bên trong chỉ có một cái hộp, một khối linh thạch cũng không cho ta sao. Sau đó hắn lại cầm lấy đỗ ung chữ vật pháp bảo. Rỗng tuếch, cái này Khuất Trọng có chút hẹp hòi. Cho hai cỗ thần thi lại bổ hai đao. Giang Hạo lưu lại một mồi lửa, đốt xong về sau, mới quay người rời đi. Hắn cũng không có vội vã trở về, mà là muốn tìm cái địa phương nhìn một chút thi tâm. Đi vào trên một ngọn núi khác, hộp bị hắn bày ra trên mặt đất, về sau lui một chút khoảng cách, đánh từ xa mở hộp con. Sát na, cường hãn huyết khí theo trong hộp dọc theo người ra ngoài. Giang Hạo cảnh giác, Bán Nguyệt ra khỏi vỏ phòng ngừa ngoài ý muốn. Ngay sau đó, một viên đỏ tươi trái tim xuất hiện trong mắt hắn. Mặc dù không có thân thể, nhưng nó như cũ tại không ngừng nhảy. Đông, đông, đông, khổng vũ hữu lực, thanh âm dị thường chi lớn, như là hoạt bát sinh mệnh bình thường tại nhảy nhót. Quan sát một lát xác thực không có quá lớn nguy hiểm về sau, Giang Hạo đưa tay thi triển thuật pháp, trưởng trung càn khôn, tử khí một chút đem trái tim bao khỏa, ngay sau đó hóa thành hạt châu màu tím xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Lúc này tiếng tim đập biến mất, huyết khí cũng là như thế. Không biết dạng này phong ấn có thể hay không ngăn cản nó hấp thu thiên hương đạo hoa khí tức. Đem hạt châu thu hồi về sau, Giang Hạo thuận tay phá hủy hộp. Cái hộp này có đặc thù khí tức, hắn lo lắng bị khóa chặt, dứt khoát hủy đi. Làm xong những này, hắn trao đổi trong viện vòng vàng, biến mất tại nguyên địa. Trở lại viện tử, hắn lại đi đến linh dược viên, vì ứng đối đề ra nghi vấn. Đỗ ung chết nếu như bị chấp pháp đường điều tra, đến lúc đó bản thân thân là tiếp xúc người, nhất định sẽ bị liên lụy. Có linh dược viên người nhìn thấy hắn, đến lúc đó giả vờ không biết liền tốt. Thi tâm cũng muốn phòng bị một hai, đừng dẫn sói vào nhà. Hết chương.